Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, ra đâu cũng giết. Nghe lão gia tử cái này nói chuyện khẩu khí, ta liền biết cái kia gọi là Kato Takeo kiếm nhật khách khẳng định là phải bị thả đi. Dù sao hắn hiện tại đối với Thiên Nam thành phố tới nói là một cái quý khách thân phận, là mang theo số lớn tài chính ngày nữa Nam thị đầu tư. Còn nữa, hắn chỉ là đả thương người, cũng không có giết người, thêm ra một điểm tiền nhi. Chuyện này trên cơ bản liền xem như chấm dứt. Đối với những chuyện này, nhà ta là gia tử cũng không tốt quá mức ra mặt can thiệp. Gia gia mặc dù chiếm giữ chức cao, dù sao cùng bọn hắn không phải một cái thể hệ lãnh đạo, có một số việc nói chuyện cũng không nhất định có tác dụng. Mà ta có thể không có bất kỳ cái gì trách nhiệm ra. Đoán chừng lão gia tử cũng đi không ít môn đạo. Thật giống như ta tại Thiên Nam thành phố nhất cử nhất động, hết thảy đều tại lão gia tử trong khống chế. Cũng không biết lão gia tử là ở bên cạnh ta sắp xếp cái gì nhãn tuyến. Thật đúng là mánh khóe thông thiên. Tại sắp muốn cúp điện thoại thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới một việc, liền cùng lão gia tử nói ra. Gia gia, ta nghe ngóng ngươi người ngươi có biết hay không? Lão gia tử tựa hồ là sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, ngươi muốn hỏi ai? Một cái tên là Âu Dương Hàm lão gia tử. Ta thản nhiên nói, Âu Dương Hàm, lão gia tử có chút giật mình thì thầm một bên. Hỏi lần nữa, người này cùng ta có chút giao tình. Hắn thế nào? Lão gia tử hỏi có chút vội vàng. Xem ra đối với cái này Âu Dương Hàm chuyện của lão gia tử thật quan tâm. Ta thì nhàn nhạt nói ra, gia gia, hắn giết người, mà lại một giết chính là 4 cái. Tất cả đều là dùng cổ chơi chết, người bị giết cơ thể xương cốt đều bị gặm sạch, tử trạng 10 phần kinh khủng. Ta nghe được gia gia bên kia hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng hỏi, hắn làm sao có thể giết người? Lão gia hỏa này bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, trước kia cho tới bây giờ đều không gặp hắn động thủ một lần. Lần này làm sao lại hạ nặng như thế ngoan thủ? Hắn có phải là bị ủy khuất gì? Ta lên tiếng, trực tiếp đem kia 4 cái con em nhà giàu đem Âu Dương Hàm lão gia tử cháu trai ruột đánh thành trọng thương, bất trị bỏ mình sự tình nói cho lão gia tử. Lão gia tử mới chợt hiểu ra, thở dài một cái nói ra, Âu Dương Hàm gia hỏa này người một nhà vẫn là tại Thanh Mạt dân quốc đầu gian từ Nam Cương chi địa chạy nạn đến chúng ta nơi này. Nếu nói, bọn hắn Âu Dương gia cùng chúng ta lão Ngô gia tổ tiên đều cách xa nhau không xa. Trước kia chúng ta lão Ngô gia tại Tương Tây, ta cùng cái này Âu Dương Hàm khi còn bé vẫn là bạn chơi. Nhà hắn tinh thông cổ độc chi thuật, nhưng là cho tới nay không cần cổ độc chi thuật hại người. Chúng ta lão Ngô gia là đuổi thi thế gia, gia gia ta từ nhỏ tu hành, đánh lúc nhỏ. Ta liền biết Âu Dương Hàm là cái người tu hành, bất quá người này là người tương đối là ít nổi danh. Từ trước đến nay không đem trên thân bản sự hiển lộ ra. Mỗi lần ra tay giết người, nghĩ đến cũng là bị buộc cùng đường mạt lộ. Lúc này mới ra hạ sách này, ta lên tiếng, nói ra, đích thật là dạng này. Hắn cháu trai chết rất thảm. Bị kia 4 cái con em nhà giàu đánh không ra hình dạng gì, đầu đều ném ra mấy cái lỗ máu. Âu Dương Hàm lão gia tử cũng là tức điên lên, nhà hắn liền cái này một cái độc miêu miêu, kết quả còn bị người đánh chết. Lão gia tử thở dài một cái, yếu ớt nói ra, người biết thuận tiện, người cũng là chúng ta lão Ngô gia dòng độc đinh mầm, về sau làm việc vụ tất chú ý cẩn thận. Không nên trêu chọc người, tuyệt đối không nên trêu chọc, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Ta cười hắc hắc, trong đầu đột nhiên toát ra một cái vấn đề kỳ quái. Nói ra, ra ra, nếu như hôm nay ban đêm ta bị kia Nhật Bản người giết đi, ngài sẽ làm thế nào? Đương cái này lời hỏi ra miệng, ta liền có chút hối hận. ta biết loại vấn đề này không nên hỏi. Đây là một loại cấm kỵ. Lão gia tử bên kia trầm mặc một hồi, thanh âm có chút trầm thấp nói ra. Phạm ta Ngô gia người, ra đâu cũng giết, cho dù là ta đã ứng. Người Cao Tổ gia gia khẳng định cũng không đáp ứng. Nghe được gia gia nói ra lời như vậy, trong lòng ta không hiểu có chút cảm động, cái mũi đều có một chút ê ẩm. Sau đó, lão gia tử lại hỏi, ngươi cùng Âu Dương Hàm giao thủ. Ta hút lựu một chút cái mũi, trả lời, cũng không tính là giao thủ, chỉ là giúp một người bạn một tay. Qua đây nhìn một chút, biết đến sự tình nguyên do về sau, ta liền đem kia Âu Dương Hàm lão gia tử thả đi. Hắn thời điểm ra đi đem nhà của mình một mồi lửa đốt, đoán chừng là sẽ không trở lại nữa. Vậy là tốt rồi, hắn khẳng định là về Nam Cương chi địa. May mắn Âu Dương Hàm còn nhớ một chút lão phu thể diện, không có đối tiểu tử ngươi ra tay, bằng không ngươi cũng không có khả năng sống tới ngày nay. Âu Dương Hàm lão gia hỏa kia cổ độc chi thuật hết sức lợi hại, thường thường có thể giết người trong vô hình. Hắn làm như vậy, xác thực đáng tiếc một chút. Cùng lão gia tử lại hàn huyên vài câu, hắn bên kia giống như lại bận bịu sống lại. Ngay sau đó chúng ta liền cúp điện thoại. Chờ cúp điện thoại về sau, ta mới phát hiện bên ngoài đã trời sáng choang. Cho lão gia tử trò chuyện trong chốc lát, đột nhiên tâm tình liền tốt lên rất nhiều. Chuyện này cuối cùng là có một cái chấm dứt. Bất quá ra ra để cho ta địa phương cái kia gọi là Kato Takeo người Nhật Bản, nói hắn là cái gì Nhật Bản Kasuga Taisa Itoryu tông chủ. Còn nói Nhật Bản có tam đại tu hành thế lực, đoán chừng ra ra nói kia Nhật Bản tu hành thế lực hẳn là liền cùng Hoa Hạ đại địa Mao Sơn, Long Hổ Sơn hoặc là Trung Nam Sơn dạng này môn phái không sai biệt lắm một cái khái niệm. Những địa phương này đều là tu hành người có quyền xuất hiện lớp lớp địa phương. Bất quá kia Kato Takeo đao pháp thực sự lăng lệ. Bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá ta muốn ta cùng cái này Kato Takeo sự tình khẳng định không xong. Không phải hắn tới tìm ta tính sổ sách, chính là ta đi tìm hắn tính sổ sách. Hoa hòa thượng kia tay cụt mối thù không thể không báo. Ta trên giường ngồi trong chốc lát, rất nhanh mặc vào giày, xoay người xuống đất, chính muốn đi xem hoa hòa thượng bên kia ra sao. Lúc này ta phòng bệnh cửa phòng liền bị đẩy ra, Tưởng Niệm đánh cái hà hơi, hướng phía ta đi tới, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, nói ra, tiểu cửu, nói cho ngươi một tin tức tốt, vừa mới nhận được phía trên thông chi, ngươi bây giờ có thể rời đi, bao quát hòa thượng kia. Còn có chính là hòa thượng kia tiền thuốc men cũng từ kia Nhật Bản người thanh lý. Bọn hắn bồi thường 20 vạn. Ta đã sớm biết hòa thượng kia hiện tại ở tại cái nào gian phòng bệnh. Nhanh mang ta tới. Ta hỏi, hướng tiền có chút mộng. Hỏi ta nói, ngươi là làm sao mà biết được. Chớ để ý, nhanh mang ta đi tìm hòa thượng kia. Nói, ta liền hướng phía bệnh ngoài phòng đi ra ngoài. Hướng tiền chợt đuổi tới, dẫn ta tới đến lầu 3 trong một cái phòng bệnh. Hoa hòa thượng vẫn là một đặc thù ưu đãi. Mặc dù bệnh viện phòng bệnh khẩn trương, tiểu tử này còn làm một phòng đơn. Khi ta nhìn thấy hoa hòa thượng thời điểm, giờ phút này hắn đang nằm tại bệnh ngủ trên giường. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, liền bờ môi cũng là trắng. Con kia gãy mất cánh tay quấn lấy thật dày một tầng băng gạc. Hiển nhiên là cho hắn nối liền kết thúc cánh tay. Nhìn thấy hoa hòa thượng như thế hình dáng thê thảm, trong lòng ta lần nữa tự trách lên. Lúc này, hoa hòa thượng tựa hồ cảm thấy ta đến, vậy mà có chút mở mắt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.